Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, hứa hẹn cùng quy tắc. Người không nên tài năng chỉ có thế. Vong Linh, thu hồi Liệp Long kiếm thương. Joshua đứng tại chỗ, khí thế trầm ổn, giống như một tòa nguy nga sơn phong. Hắn không có tiếp tục xuất thủ. Nhất cổ tác khí đem Aumon đánh giết trăm ngàn lần. Hao hết trong cơ thể hắn tất cả vong linh đại quân bản nguyên đem hắn triệt để ma diệt. Mà là trầm giọng nói. Đã nhìn ra, ngươi đang tìm chết. Chiến đấu như vậy là đối ta vũ nhục. Không thú vị vô cùng. Hắn thanh âm mờ nhạt. Không có chút nào cảm tình. Lúc này Joshua, vẻn vẹn là dùng một cái võ giả thân phận lắc đầu. Ta hẳn là càng mạnh, mà thân thể lần nữa gây dựng lại Aumon, thần sắc còn lại là hoảng hốt một hồi. Khóe miệng của hắn kéo lên một tia không có bất kỳ cái gì cảm xúc độ cong. Giống như đã từng có người. Không, có rồng nói qua câu nói này. Long Khải tướng quân không khỏi nhớ lại. Hắn còn sống sót lúc chuyện cũ. Kia là cực kỳ lâu sự tình. Gần 500 năm trước. Trung ương đế quốc Tây Nam Bộ, Dệt Ảnh Chi Xâm bởi vì tao ngộ vài đầu thiên cảnh hồng long tập kích. Đại hạn ngàn dặm, đế quốc bề bộn nhiều việc trấn áp biên cảnh tứ hải chập trùng bất định nội loạn cùng hải tặc. Hoàn Mỹ cứu viện sinh hoạt tại Dệt Ảnh Chi Xâm xung quanh thành trấn. Thế là nạn đói tàn phá bừa bãi, hài cốt khắp nơi trên đất. Tất cả người sống sót vì một điểm nước cùng đồ ăn liền có thể thống hạ sát thủ. Thậm chí dùng nhân nhục máu người làm thức ăn. Tại này thảm liệt thiên tai nhân họa bên trong. Một cái bên cạnh ngọn núi tiểu thành. Tên là Fernandez gia tộc bên trong. Chỉ có một vị tên là Aumon thiếu niên dựa vào trong hầm mỏ có độc nước ngầm lưu vẫn còn tồn tại. Hắn một người tỉ tỉ. Hai cái đệ đệ muội muội đều đã chết đi, thậm chí là bị cái khác điên cuồng dân đói ăn hết. Mà những cái kia dân đói vậy sớm đã chết ở tên là đói khát trong tuyệt vọng. Liền cừu nhân đều đã mất đi thiếu niên, đem tràn đầy oán độc cùng nguyên rủa ánh mắt chuyển hướng chân trời bờ bến. Lệ Chi Hải ranh giới, kia là Long Đảo phương hướng, vậy tức là cừu hận phương hướng. Bị họ hàng thân thích thu lưu, cố gắng tới điên cuồng thiếu niên dùng hết thảy phương pháp chính ma luyện. Cừu hận khu xử hắn không ngừng nghỉ chút nào phấn đấu. Mấy năm sau, Aumon tiến vào đế đô ma năng học viện, tận khả năng chính đề bạt thực lực. Nhưng bởi vì tại tuổi nhỏ lúc thật sự là uống quá nhiều ẩn chứa có kim loại nặng tạp chất quạng mỏ. Dòng chảy, thân thể có nghiêm trọng thiếu hụt. Làm hắn thực lực một mực không có cách nào bắt kịp như nhau thiên phú đồng học. Lại càng không cần phải nói đạt thành hắn mục đích công phá Long Đảo. Giết chết hết thảy cự long. Mà liền tại hắn dần dần lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Một vị ngày thường 10 phần điệu thấp. Không có ai biết lai lịch học viện đồng học đã tìm được Aumon. Aumon, thân thể của ngươi hạn chế ngươi thành tựu. Nhưng người tài hoa cùng cố gắng không nên như vậy mai một. Vị này người trẻ tuổi cười nói như thế. Ta thưởng thức ngươi, hướng ta hiệu chung, ta có thể cho ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng lực lượng. Kia là Trung ương đế quốc, đương thời đại đế thứ 5 hoàng tử. Kia là Aumon dẫn dắt đến, cho hắn bí kỹ chi nhân. Cũng là để dục huyết phấn chiến tướng quân toàn lực phụ tá. Cuối cùng leo lên đời sau đế hoàng bảo tọa tồn tại. Cho nên, 30 năm sau, chiến vô bất thắng vạn quân chi chủ phụng đế hoàng chi mệnh. Xuất lĩnh đế quốc nhất là tinh nhuệ 30 vạn đại quân vượt ngang Lệ Chi Hải. Vây quét Long Đảo, triệt để xóa bỏ thuần huyết cự long nhất tộc. Đầu kia bảo thạch Long Long Vương, đã từng là nói như vậy, hơn 500 năm về sau. Theo an tường giấc ngủ ngàn thu bên trong khôi phục tướng quân. Dùng một loại hoài niệm ngữ khi nói. Ngươi là bởi vì báo thù mà đến chi nhân. Ngươi diệt Long tộc, là vận mệnh cho phép. Ta không có bất kỳ cái gì oán hận, nhưng là đáng tiếc, ngươi không phải một vị cường giả chân chính. Đáng tiếc, ngươi không đủ cường, đầu này kỳ quái rồng. Khi đó là nói như vậy, mà đứng tại tướng quân đối diện, do xưa trầm mặc không tiếng. Hắn nghe lấy Aumon nói chính mình vụn vặt hồi ức, tịnh không có bất kỳ cái gì đánh gãy ý nghĩ, bởi vì theo những này hồi ức tố ra, Long Khải tướng quân khí tức trên thân vậy ngay tại từng chút biến hóa. Loại biến hóa này mười phần kỳ diệu, phảng phất tựa như là tĩnh mịch đại địa một lần nữa khôi phục. Có sinh mệnh bắt đầu ở trong bóng tối sinh ra, ta không phải ngươi dạng này chiến sĩ, dị giới chi nhân, đồ long tướng quân. Aumon Fernandez có một số lạc tịch cầm trong tay kiếm nhận thu hồi bên hông vỏ kiếm. Hắn cười nói, ta là thống lĩnh một quân đại tướng, ta võ nghệ, chỉ cần đủ tại ngươi dạng này cường giả công kích đến, có thể trèo trống tới ta thân vệ đến đây trợ trận là đủ. Ta cá thể thực lực, hoàn toàn chính xác liền tài năng chỉ có thế, chỉ bằng vào này tàn phá thân thể, ta vốn là không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nói đến đây, Aumon bất thình lình chuyện nhất chuyển, mà hắn thanh âm, vậy không tại giống như là trước đó như thế, như là máy móc một loại băng lãnh tĩnh mịch, mà là kéo lấy một tia hoạt bát dục vọng. Bất quá ngươi nói đúng, ta đích xác không nên cứ như vậy bại, ta hẳn là càng thêm dốc hết toàn lực. Kiếm trở vào bao, bị long lân giáp bọc toàn thân bao trùm tướng quân, ngửa đầu nhìn về phía to lớn quân thần hư ảnh, mà khô lâu quân thần còn lại là cúi đầu cúi người. Vươn chính mình năng lượng to lớn cánh tay, đem hắn giơ lên, làm cho đối phương đứng tại tay mình tâm, mà từng tầng nặng nề tới sâu không thấy đáy. Không có phản xạ ra mảy may ánh sáng màu đen vân vụ theo Aumon khải giáp phân tích bên trong điên cuồng tuôn ra, sau đó chui vào quân thần thân thể. Trầm thấp giọng nam ở giữa không trung quanh quẩn. Cho nên, như người mong muốn, chứng kiến a, vạn quân chi chủ cực hạn. Trong nháy mắt này, Aumon trên người năng lượng ba động, trong nháy mắt liền suy sụp tới cực ý trung giai tình trạng. Bàng bạc như đại hải cuồng bạo năng lượng, toàn bộ đều rót vào này to lớn quân thần hư ảnh. Và xung quanh những cái kia vong linh trong đại quân, đối với chiến đấu lực mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại suy sụp ngưng tụ toàn bộ đại quân năng lượng Aumon đơn. Thuần túy lực lượng, còn tại chiến sĩ phía trên, có thể bởi vì kỹ nghệ lên chênh lệch, cho dù là tại quân thần hư ảnh trợ giúp bên dưới vậy bất quá là có thể cùng do xua so chiêu mà thôi. Một trọi một càng là tại mấy trăm lần hợp sau đó liền bị nhìn xuyên tất cả chiêu thức biến hóa. Mà giờ đây đem tất cả năng lượng gánh vác cấp mấy vạn đại quân cùng to lớn quân thần. Trên cơ bản chính là bị tiêu diệt từng bộ phận vận mệnh. Có thể sau một khắc, một trận gió thổi qua, nguyên bản như là máy móc một loại vong linh binh sĩ, giờ phút này đều phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh một loại. Hốc mắt chỗ không có chút nào ba động tinh hồng quang mang bên trong, bắt đầu lóe ra linh động quang mang, từng tầng màu xám trắng huyết nhục nội tạng từ đám bọn hắn xương cốt lên sinh ra. Sau đó bỏ thêm vào bọn chúng trống rỗng thân thể, ngắn ngủi rối loạn qua đi, những này một lần nữa có được huyết khí, ký ức và sát ý đám binh sĩ, liền một lần nữa đem chính mình hung ác ánh mắt ngưng tụ tại Joshua trên thân. Đây là đi theo đồ long tướng quân, trải qua hàng trăm chiến trường hổ lang chi sư, mặc dù trong lúc nhất thời bọn hắn vô pháp làm rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng bởi vì vạn quân chi chủ bí kỹ kết nối, bọn hắn rất rõ ràng minh bạch, trước mắt cái này nam nhân chính là bọn hắn địch nhân. Vô biên huyết sát chi khí hội tụ, to lớn quân thần hư ảnh lên vậy bắt đầu có huyết nhục trọng sinh. Nương theo lấy một tiếng khàn giọng nộ hống, một cái cùng trước đó khô lâu hình tượng hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt cương nghị, dây lưng khải giáp cường tráng chiến thần liền sừng sững tại đại địa phía trên. Giờ phút này trong tay hắn kiếm truy toàn bộ tái sinh. Thậm chí so với trước đó càng thêm nặng nề, càng thêm sắc bén. Ta xưa nay không dùng người cậy mạnh tự hào, mà là dùng chúng nhân chi lực thủ thắng. Đứng tại đã một lần nữa có được huyết nhục quân thần thủ. Bên trong, cả người đều đã dần dần cùng quân thần dung hợp. Aomen hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Đồ Long quân trận, vâng, tại từng tiếng vang vọng chân trời đáp lại bên trong. Mỗi một cái trọng sinh vong linh binh sĩ chỗ trán đều nắm chắc mai, thậm chí là mấy chục mai ẩn chứa chiến ý sát niệm phù văn bay lên không trung dâng lên. Đầy trời phù văn bay ra, nhìn như tán loạn, trên thực tế phi hành quỹ tích nhưng lại có âm thầm quy luật. Mấy cái hô hấp gian, những này chiến trận phù văn cũng đã hợp thành một cái đường kính mấy ngàn mét to lớn trận pháp. Huyết nhục quân thần chính là nó hạch tâm, mà này trận pháp chính trung tâm, chính là bị triệt để bao lại, phong tỏa tuyệt đại bộ phận hành động do xua. Lúc này, trận pháp bên trong, đến từ vạn thiên tiếp cận hoàng kim cấp vong linh binh sĩ năng lượng bóng tối bài xích hết thảy. Bọn chúng không ngừng chuyển vị, kéo lấy phù văn vậy không ngừng di động, bức bách chiến sĩ chỉ có thể ngốc tại chỗ. Cấp tốc vận chuyển sát khí sát ý ăn mòn hết thảy cùng sinh mệnh tương quan sự vật. Mà bị Aomen vào ở huyết nhục quân thần vậy đang xúc thế hồi lâu sau nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm liền chiều lấy chiến sĩ chém xuống. Đỉnh thiên lập địa cự nhân huy kiếm. Một kích này giống như núi lở biển động. Lại như sấm chớp. Như là biển năng lượng chiều dâng tại dài rằng giặc xúc thế sau đó trong nháy mắt bộc phát ra. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, chỉ có thể chính diện cứng đối cứng do xua cũng đã bị bàng bạc kiếm khí bao phủ dùng đại quân vì tay chân, dùng quân thần làm trung tâm, tự thân còn lại là biện trận pháp, vào ở trung tâm, tụ hợp ngàn vạn người chi lực dùng để nghiền ép hết thảy. Này chính là Aomen xem như một tên dài thắng bất bại tướng quân lựa chọn con đường. Lúc này dưới tay hắn chỉ có một vạn xuất đầu tinh nhuệ binh sĩ. Nhưng có thể tưởng tượng lúc trước hắn lúc toàn thịnh, xuất lĩnh 30 vạn đại quân bình định Long Đảo bộ dáng là cỡ nào cường đại. Cỡ nào hùng vĩ, một kiếm này chém xuống, bị trận pháp tầng tầng trói buộc do xua cũng chỉ có thể giơ súng đón đỡ. Mà giờ khắc này, toại nguyện chỗ bồi thường trông thấy Aomen toàn lực chiến sĩ như nhau lấy ra bản lĩnh thật sự. Bành, một tiếng phảng phất là gì đó trói buộc bị cậy mạnh cưỡng ép phá vỡ thanh âm. Từ do xua toàn thân trên dưới vang lên. Sau đó, vô số phảng phất thực vật bộ rễ một loại đỏ thẫm khí mạch theo chiến sĩ mỗi một cái năng lượng tiết. Điểm bên trong tuôn ra. Phảng phất thái thản huyết nhục xúc tu vậy ngưng tụ xung quanh năng lượng bàng bạc. Không bao lâu, một tầng giống như sắt thép phản xạ màu xám bạc kim loại sáng bóng đấu khí giáp thép liền xuất. Hiện ở do xua quanh thân, để hắn biến thành cao mười mấy mét cương thiết cự nhân. Thiên thanh bảo châu bên trong chất chứa tất cả sinh mệnh lực ngưng tụ mà thành giáp thép. Chính là bắt chước từ sùng sơn thái thản. Có được không thể địch nổi cành càng cự lực, mà kiếm mỗi một súng nhọn hội tụ, cũng là đốt cháy vạn vật nhiệt độ cao cùng trùng kích xoắn ốc. Cả hai lẫn nhau gia trì, phát huy ra một cộng một lớn hơn một lực phá hoại. Cứ như vậy cùng Aomen hội tụ vạn quân chi lực, đủ để chém rách vỏ quả đất một kiếm ầm vang đụng nhau. Đụng nhau một nháy mắt, do xua toàn thân run lên. Đấu khí giáp thép tức khắc vỡ vụn, hai tay càng là như là bom nổ bạo tán ra vô số máu thịt vụn. Mà cả người hắn cũng bị vạn quân chi lực lần nữa nện vào sâu trong lòng đất. Mà tại quân thần thể nội điều khiển An Seul mông muội lại là càng thêm thê thảm xuyên qua hết thảy. Dung hạch chi thương phá hủy quân thần bên ngoài thân hết thảy phòng ngự. Trực tiếp thương tổn tới thân là người thao túng hắn bản thân. giờ phút này không chỉ là quân thần phần eo bị đuổi cái trước sau thông thấu lỗ lớn. Mấy trăm tên vong linh binh sĩ trong nháy mắt tiêu tán. Long Khải tướng quân nửa người dưới càng là triệt để bị đánh thành hư vô. Nhưng sau một khắc, trong hố sâu sáng lên xích quang, mà quân thần miệng vết thương ở bụng vậy đang nhanh chóng khép lại. Đối với hai cái này mà nói, đây bất quá là bắt đầu thôi. Grantia thế giới, đại lục Tây Bắc, Ô Lan đế quốc phía trước đế đô gây tổ. Bảy đại mới nhọn bia đá phía trên, một vị an tĩnh ngồi tại chính mình mới nhọn bia đá đỉnh cao. Tựa hồ ngay tại suy nghĩ gì gì đó, kiếm sĩ bất thình lình ngẩng đầu lên. Vạn quân chi chủ toàn lực hình thái. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhìn về phía phương nam, phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến động mờ nhạt trong giọng nói lúc này tràn đầy chấn kinh. Ao Bần làm sao lại bị buộc đến nước này? Hai tên thiên cảnh đỉnh phong cường giả đối chiến, năng lượng ba động có thể truyền khắp hơn phân nửa đại lục. Lúc này không chỉ là vị này vong linh kiếm sĩ thống lĩnh. Đại lục trung ương, Xa Nhã sơn mạch, chính tiềm phục tại lòng đất khôi phục nguyên khí ở Bandeni vậy vươn chính mình rễ cây phân thân. Ngọn lửa màu tím độc nhãn nhìn chăm chú phương nam, đây chính là thánh hiền người thừa kế. Cùng vong linh đại thống lĩnh thực lực, nó ngữ khí phức tạp lẩm bẩm nói, nhân loại, thật sự là chủng tộc đáng sợ, ngắn ngủi trăm năm không đến thời gian, liền có thể nở rộ như thế hào quang sáng chói. Arain trấn bên trong, cúng tế đường bên trong ngủ say lão anh linh cũng bị bừng tỉnh. Hắn không nói gì, chỉ là khẽ trao mày, sau đó thư giãn ra. Bên thắng đã xuất hiện, cho nên hắn cũng không cần tiếp tục chú ý. Lúc này, Lantia đại lục, Tây Nam hoang nguyên, to lớn quân thần, lúc này đang cùng vô số vong linh binh sĩ cùng một chỗ. Chậm rãi tiêu tán thành đầy trời toái phiến điểm sáng, cùng vạn thiên vong linh binh sĩ năng lượng kết nối hạch tâm. Bị một cái kinh diễm trường thương đâm xuyên. Thân là người điều khiển tướng quân, cũng bị đánh bay ra đại trận bên ngoài. Vạn quân chi chủ này một bí kỹ bị triệt để phá giải đại giới. Chính là hết thảy tới tương quan tồn tại đều muốn phi hôi yên diệt. Thống khoái, huyết nhục, trọng sinh, đầu khôi cũng bị đánh nát. Có thể trông thấy Ao Mần lúc này tướng mạo. Đây là một vị tóc đã hơn phân nửa hoa dâm uy nghiêm trung niên tướng quân. Hắn dáng người cũng không cao lớn, khi còn nhỏ kỳ tổn thương một mực làm hắn thân thể vô pháp cùng đồng cấp tồn tại cung cấp. Có lưu rất nhiều thiếu hụt cùng sơ hở, mặc kệ ngay tại hóa thành toái phiến tiêu tán thân thể. Hắn vui sướng cười nói, xuất lĩnh đại quân, toàn lực ứng phó, lại bị chính diện đánh tan. Ta đã thực hiện hứa hẹn, mà nếu nguyện tiêu tán... Đến tột cùng là cam kết gì? Đấu khí giáp thép bị đánh nát, hai tay trọng thương, cho tới bây giờ đều có chút cầm không vững trong tay trường thương do xua miễn cưỡng chống đỡ lấy. Chính mình đứng thẳng, hắn mày nhăn lại, nghi ngờ hỏi, ngươi mặc dù vẫn luôn tại cùng ta chiến đấu, nhưng luôn luôn như có như không để lộ ra một ít mấu chốt tin tức. Trước nửa đoạn thời gian, ngươi thậm chí cố ý tự mình chiến đấu, rõ ràng là đang cầu xin chết, ngươi đến tột cùng là đang nghĩ gì đó. Chiến sĩ trầm giọng hỏi, các ngươi lại vì cái gì phải dùng vong ảnh loại thủ đoạn này? Ăn mòn thế giới này, ngoặc kép, đến từ dị giới chiến sĩ, cho đến nay, cũng không biết do xua danh tự tướng quân ánh mắt nhìn thẳng hắn. Ao Mần nói khẽ. Cùng những cái kia vong ảnh khác biệt, bảy đại vong linh thống lĩnh đều là bị Ô Lan đế quốc dùng thực hiện một cái nguyện vọng, cái này mồi nhử triệu hoán khôi phục. Không đủ bọn hắn cũng không tính thực hiện hứa hẹn, như vậy chúng ta cũng chỉ phải chính mình tới, mà tạo thành đây hết thảy chính là vị đại nhân kia nguyện vọng. Nguyện vọng của ta đã bị hắn thực hiện, cho nên liền y theo hứa hẹn đi theo hắn, cho dù trong miệng ngươi vị đại nhân kia nguyện vọng là hủy diệt thế giới, đồ sát người vô tội. Joshua hỏi, cho dù là hủy diệt thế giới, đồ sát người vô tội. Owen không chút do dự hồi đáp, đối với tướng quân khôi phục, Joshua lại có chút buồn cười lắc đầu. Trước ngươi muốn chết hành vi, cũng không giống như là ngươi ngoài miệng nói như vậy. Ngoặc kép, kia là đương nhiên, nghe được vấn đề này về sau. Owen trầm mặc rất lâu, sau đó như nhau cười nhạo một tiếng. Tuân thủ hứa hẹn cùng lời thề, là ta quy tắc, nhưng dù sao, ta đã từng cũng là một tên anh hùng. Sau đó, điểm sáng bay hơi, hắn triệt để tiêu tán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.